Chương 3180, Cổ Thái Dương Thần Đàn. Tống Dực Thần là không thể nào hy vọng Trầm Tường cùng hắn đồng thời đi vào, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, hắn sẽ cảm thấy đúng vô cùng không được Trầm Tường. Trước gặp phải cái kia Thiên Cổ Thần Tộc Đại Trưởng Lão, hai người bọn họ suýt chút nữa mất mạng, nếu không là Trầm Tường, bọn họ đều phải chết. Yên tâm, nếu là thật gặp nguy hiểm, chúng ta căn bản không sống được tới giờ. Trầm Tường cười vỗ vỗ Tống Dực Thần vai, đồ vật bên trong nên không phải sinh linh, tuy rằng có khí thế rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có mang theo bất kỳ tâm tình, không có sướng vui đau buồn. Tống Dực Thần cũng phi thường tán đồng điểm này, bọn họ cũng chỉ là cảm nhận được khí thế hết sức đáng sợ, cũng không có từ khí thế kia bên trong cảm nhận được bất kỳ tâm tình, bằng không bọn họ là có thể phân biệt ra được. Nếu như là cường giả khí thế, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo và ăn, một luồng ngạo ý, hoặc là một sự uy hiếp, thế nhưng cơn khí thế này cũng không có, chỉ là rất mạnh mà thôi, vì lẽ đó Trầm Tường suy đoán rất có thể là món đồ gì thả ra ngoài. Vật như vậy quá nữa là rất mạnh năng lượng nguyên loại hình đồ vật. Trầm Tường cùng Tống Dực Thần phi thường yên tâm đi ở trong đường hầm, bọn họ cũng không biết tại sao, càng là đi vào, liền càng là cảm thấy an tâm, mặc dù luồng khí thế kia lần thứ hai thả ra ngoài, bọn họ cũng không có cảm giác đến hoảng sợ. Đặc biệt Tống Dực Thần, đi vào đường nối nơi sâu xa sau khi, hắn cảm thấy có một loại không tên cảm giác an toàn, cảm giác được bên trong phi thường an toàn. Này rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại để ta có cái cảm giác này? Tống Dực Thần phi thường nghi hoặc. Đột nhiên có gan cảm giác rất thân thiết, đây rốt cuộc tại sao vậy chứ? Này nói không chắc là cùng các ngươi bộ tộc có quan hệ, cho nên mới phải để ngươi có cái cảm giác này. Trầm Tường cười nói, đây là chuyện tốt, chúng ta đi nhanh một chút vào đi thôi. Tống Dực Thần gật gật đầu, sau đó bước nhanh. Hơn nửa giờ sau, Trầm Tường cùng Tống Dực Thần đi ra cái kia cái lối đi, đi tới một to lớn trong cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất trung gian có một rất thấp hơn nửa rất cổ xưa tế đàn. Cái tế đàn này kiến tạo đến vô cùng đơn giản. Nhìn qua chỉ là dùng tảng đá chất lên thành đống, những tảng đá này gấp lại đến còn không thế nào chỉnh tề, phi thường thô ráp. Thế nhưng, cái kia từng luồng khí thế đáng sợ chính là từ cái tế đàn này thả ra ngoài. Đây là cái gì Thái Dương Thần Đàn? Tống Dực Thần sửng sốt, kinh ngạc kêu to lên, mặc dù coi như khá là cũ nát, thế nhưng Thái Dương Thần Đàn chính là như vậy. Trầm Tường đã đi tới, cái này Thái Dương Thần Đàn cũng không cao, chỉ có 3 trượng nhiều, cũng không phải rất lớn. Trước hắn gặp qua không ít to lớn tế đàn loại hình đồ vật, mà cái này là hắn gặp tối nát một cái nhỏ nhất. Các ngươi thổ tộc Thái Dương Thần Đàn liền như vậy? Trầm Tường không nghi ngờ cái này Thái Dương Thần Đàn sức mạnh, nhưng nhìn lên cũng quá kém cỏi đi. Đương nhiên không phải, đây là cổ lão nhất Thái Dương Thần Đàn, chúng ta trước Thái Dương Thần Đàn chính là dựa theo cái này một lần nữa làm, ta còn tưởng rằng tổ chức lại Thái Dương Thần Đàn sau khi cái này lão sẽ vô dụng, không nghĩ tới lại còn đáng sợ như vậy. Tống Dực Thần lắc lắc đầu, chúng ta tổ chức lại Thái Dương Thần Đàn rất lớn rất đẹp, thế nhưng tạo hình cùng cái này giống như đúc. Cái này Thái Dương Thần Đàn có chỗ lợi gì đây? Trầm Tường dùng tay đi sờ sờ, cái kia cổ khí thế đáng sợ lại dâng lên, sợ đến hắn vội vã lùi về sau vài bộ. Ta không biết, nói chung nhất định có tác dụng. Tống Dực Thần lúc này đã leo lên cái này Thái Dương Thần Đàn. Tống Dực Thần đi tới sau khi, Thái Dương Thần Đàn cũng không có thả ra cái gì khí thế. Tại sao ta sờ một chút thì có động tĩnh lớn như vậy, ngươi đi tới đều không có chuyện gì? Trầm Tường lại sờ soạn một hồi, quả nhiên lại xuất hiện cái kia cổ rất đáng sợ khí thế. Khả năng bởi vì ta là thổ tộc người duyên cớ đi. Tống Dực Thần than thở, năm đó chúng ta trong tộc lão bối đều không ở, bằng không bọn họ nhất định biết phải như thế nào sử dụng cái này Thái Dương Thần Đàn. Trầm Tường sáng mắt lên, để Linh Thông Quỷ đi ra. Linh Thông Quỷ, nhìn nơi này có hay không tàn hồn, chúng ta muốn biết cái này Thái Dương Thần Đàn có tác dụng gì. Trầm Tường nói rằng, Linh Thông Quỷ gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phát công, dùng hắn loại kia đặc biệt pháp môn nhưng cảm ứng nơi này còn sót lại linh hồn. Tống Dực Thần trước liền từng trải qua Linh Thông Quỷ bản lĩnh, hắn biết Linh Thông Quỷ năng lực, lúc này hắn cũng vô cùng chờ mong Linh Thông Quỷ có thể thành công, nếu như có thể thành công, bọn họ liền có thể biết cái này Thái Dương Thần Đàn tác dụng. Mấy cái canh giờ sau, Linh Thông Quỷ cuối cùng cũng coi như có thu hoạch, đây là chính đại Thái Dương Thần Đàn một trong. Linh Thông Quỷ nói rằng, ta chỉ có thể thu lấy đến chút ít tin tức, tuy rằng nơi này có không ít tàn hồn, thế nhưng nơi này tàn hồn bởi vì niên đại xa xưa, bên trong còn sót lại ký ức đã không hơn nhiều. Đem người biết đến nói hết ra. Trầm Tường gật gật đầu, ở phi thường cổ xưa thời điểm, thì có một Thái Dương Thần Tộc, cái này Thái Dương Thần Tộc nguyên bản cũng là ở vạn đạo bên trong thế giới, có điều sau đó bởi vì được Thái Dương lực lượng, bọn họ có thể thoát ly vạn đạo, sau đó mở ra thiên cổ thế giới, nguyên bản gọi là Thái Dương giới. Tống Dực Thần cau mày nói rằng, bộ tộc ta bên trong có truyền thuyết như vậy, chúng ta tổ tiên năm đó thoát khỏi vạn đạo sau khi, có thể chính mình sáng tạo Thái Dương, sau đó để Thái Dương cho chúng ta cung cấp sức mạnh. Đúng. Khi đó nơi này gọi là Thái Dương giới, thế nhưng sau đó chia lìa, bởi vì Thái Dương bên trong thần tộc sản sinh phân liệt, bị tách ra hai cái thế giới, nơi này được gọi là Thiên Cổ Thái Giới, mà một cái khác gọi là Thái Dương giới. Linh Thông Quỷ nói rằng, Các ngươi nơi này chỉ còn dư lại ba cái thái dương, cũng chỉ còn dư lại tam tộc. Nguyên bản thiên cổ thái giới có năm cái thái dương thần tộc, ở trên trời tổng cộng năm cái thái dương, sau đó cái khác hai cái bị hoàn toàn tuyệt diệt, vì lẽ đó liền còn lại ba cái thái dương. Linh thông quỷ nói rằng, thiên cổ thái giới bên trong xác thực chỉ còn dư lại ba cái bộ tộc, thiên cổ thú nhân cùng thiên cổ thần tộc hiện tại đều còn tồn tại, thổ tộc tuy rằng bị phong ấn, nhưng còn kéo dài hơi tàn sống sót, cũng không có bị diệt tộc. Nếu là thổ tộc bị diệt đi, liền còn sót lại hai cái mặt trời, nơi này năng lượng cũng sẽ ít đi rất nhiều. Cái này cũng là lúc trước thiên cổ thần tộc người không có ý định dùng hết toàn lực nhưng tuyệt diệt thổ tộc nguyên nhân. Như vậy thái dương giới ở nơi nào? Trầm Tường vô cùng hiếu kỳ, hắn không nghĩ tới vẫn còn có cái khác bộ tộc mạnh mẽ. Những này bộ tộc đều giống như thiên cổ thần tộc mạnh mẽ, chính là không biết bọn họ phẩm hạnh như thế nào. Cái này thái dương thần đàn có thể mở ra một con đường, có thể làm cho hai cái thế giới tương thông. Có điều cái này thái dương thần đàn đã tổn hại. Linh thông quỷ nói rằng, ta chiếm được trong ký ức nhắc qua, cần dùng một gì đó vạn đạo thần thổ tinh mới có thể chữa trị cái này tổn hại thái dương thần đàn. Trầm Tường nhìn về phía Tống Dực Thần, vạn đạo thần thổ tinh, đây chính là phi thường vật hiếm thấy. Tống Dực Thần cẩn thận kiểm tra cái này thái dương thần đàn, phát hiện thái dương thần đàn trên có mấy cái ao xuống phương cách, tổng cộng 9 cái phương cách, lẽ nào cần lớn như vậy vạn đạo thần thổ tinh bỏ vào hay sao? Tống Dực Thần lắc lắc đầu, rất khó cho tới nhiều như vậy vạn đạo thần thổ tinh.